dường như tất cả sinh linh ở nơi này đều đã bốc hơi mất vậy. Mà các loại cấm chế, trận pháp bảo vệ hay là các tòa nhà ở nơi này đều đã bị phá hủy sạch sẽ, một mảnh linh thạch cũng không cách nào vét ra được. Chủ nhân à, xem ra Hách Liên Thương Minh đã sớm đoán được tin rồi, vậy nên bọn chúng đã cao chạy xa bay cả rồi. Dương Lộc đứng ở bên cạnh chợt cất giọng nói, ánh mắt pha lẫn chút bàng hoàng. Với danh tiếng của Hách Liên Thương Minh, vậy mà một trận không cần chiến lại bỏ chạy, xưa nay quả là chuyện không tưởng. Hơ, xem vậy á, nhưng bọn chúng không phải là lũ ngốc, biết tự mình không thể đối kháng lại bổn tiên, liền lập tức bỏ chạy thật nhanh. Không sao cả, bọn chúng quên mất một điều này, đã chạy trốn thì thôi đi, còn mang theo hai cái tên kia nữa. Trên người chúng á, đã bị ta lưu lại cái ấn ký vào tâm hồn rồi, kể cả có đến chân trời góc bể, đừng mong thoát khỏi bàn tay của ta. Đến lúc đuổi tới, không chừng lại còn có thể đoạt được nhiều niềm vui bất ngờ cũng nên đó. Mã Lương hơi trầm ngâm rồi hừ lạnh. Chủ nhân à, ý của ngài là... Dương Lộc nghe xong, trong lòng hơi khẽ giật mình. Ta chẳng có ý gì cả, cho dù bọn chúng có dùng hai cái tên kia làm mồi nhử, thế nhưng kết quả cuối cùng chẳng thể khác hơn được đâu, cứ theo vậy mà làm thôi. Mã Lương ngáp dài, trên mặt ánh lên vẻ tàn khốc. Dạ, thuộc hạ đã hiểu rồi, mọi chuyện sẽ theo như ý của chủ nhân vậy. Dương Lộc khoanh tay lại rồi đáp. Đi thôi, tu vi của hai đứa nhảy ranh kia không đáng là cái gì cả, nhưng tốc độ phi hành lại rất là bất phàm, muốn đuổi theo chúng cũng chẳng phải là quá dễ dàng như ngươi tưởng. Nhưng hiện giờ chân nguyên của chúng đã gần cạn rồi, kể cả có mang theo nhiều linh dưỡng cũng chớ mong hồi phục được bao nhiêu. Lần truy đuổi này chúng tuyệt đối không có đường thoát đâu. Mã Lương lạnh nhạt nói. Tiếp đó hắn chắp tay niệm chú, mây mù bảy màu lập tức tụ lại rồi quấn lấy toàn thân vút đi. Dương Lộc thấy vậy cũng liền hóa thành một vệt cầu vòng cuốn quýt đuổi sát theo sau. Ngay chính lúc này, Lục Dực cùng Băng Phượng đang ở trong một tòa cứ điểm khác của Hách Liên Thương Minh, cách đó không biết bao xa. Cả hai đang nghiêm nghị lắng nghe Minh Tôn nói. Hai vị yên tâm nha, có cái chiến thuyền phong thần chu này, lại thêm mấy cái tấm phù kia nữa, cho dù cái tên chân tiên kia có thần thông nghịch thiên thì cũng chớ nghĩ có thể đủ được các vị kịp trong thời gian ngắn á. Mà việc mẫu minh yêu cầu các ngươi cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần có thể dẫn các đối phương đi đây đi đó trong thành một vòng thật lớn, 3 tháng sau đến cái vùng đó có minh sát ở thiên ngoại thiên, chỉ cần vậy là các ngươi đã lập được đại công rồi. Minh Tôn nói với dáng vẻ rất thành khẩn. Cái gì mà công lớn công nhỏ chứ, đối với ta chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng những việc ngươi đồng ý lúc trước thì chớ quên đó. Lục Dực lạnh lùng đáp lại. Với những bảo vật mà Minh Tôn vừa nói, hắn thực sự rất tự tin sẽ dụ dẫn Mã Lương đến địa phương nọ, bằng không thế nào hắn chịu để cho người khác biến mình thành con mồi dùng câu cá chứ. Việc này cứ yên tâm đi, đối với hàng đậu hũ bên kia, ta sẽ giúp ngươi đỡ lời, đảm bảo trong ngàn năm tới sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Ta nghĩ về chuyện này hàng đạo hữu sẽ nể mặt mũi của ta mà. Còn về phần đạo hữu Băng Phượng á, những thứ nọ hiện nay bổn minh không thể đáp ứng hoàn toàn được, nhưng cam đoan sau này bổn minh sẽ toàn lực giúp ngươi sưu tập đầy đủ. Minh Tôn cười hòa ái. Chỉ cần tiền bối hết sức là được thôi. Băng Phượng gượng gạo cười theo. Nếu như Minh Tôn không có dặn dò thêm gì, vậy thì chúng ta liền xuất phát đi. Với tốc độ này, chỉ sợ 1-2 ngày nữa hắn sẽ đuổi đến đây thôi. Lục Dực buông lỏng một chút rồi nói. Nếu như vậy thì hai vị lập tức hành động đi. Cứ điểm của bổn môn này sẽ dứt bỏ sớm thôi. Minh Tôn gật đầu trịnh trọng đáp lại. Chỉ nửa canh giờ sau đó, bầu trời bên ngoài vốn đang yên lặng, bỗng đâu đó nổ vang lên một tiếng sấm. Bất chợt một chiến thuyền hai màu xanh pha lẫn hổ phách thình lình xuất hiện. Sau đó nó hóa thành một vệt cầu vòng màu xanh ngát bay đi mất hút. Cũng ngay sau đó, từ trong cứ điểm đồng loạt phóng ra mấy trăm đạo hào quang, thế rồi chia nhau làm mấy tổ đội nhỏ phân chia bay theo mỗi đội một hướng. 2 ngày sau đó, trong không trung bất chợt hiện ra một đám mây bảy màu, đám mây thoáng chậm lại, từ bên trong phát ra tiếng hừ khẽ. Tiếp đó ánh mắt chớp lóe lên, một cục trụ bằng sấm chớp lao thẳng xuống. Chỉ thấy tiếng nổ vang lên giữa cái màn chớp dày đặc, toàn bộ cứ điểm lập tức biến thành tro tàn trong nháy mắt. Đám mây bảy màu lại mờ đi rồi biến mất khỏi nơi cũ nhanh như nháy mắt. Rồi lại nửa tháng sau, toàn bộ đại lục như bị chấn động bởi một chuyện. Được xem như là một tộc có thần thông thiên phú về ảo thuật đứng đầu toàn đại lục, lúc này ngay ở tòa thành chính của Tế Hòa tộc đang bị hơn 10 đám mây khủng bố màu máu vây quanh. Lập tức hơn 100.000 người ở trong đó đều bị những đám mây này luyện hóa thành máu loãng. Chỉ mỗi hai gã đại thừa là chủ của tòa thành vốn hay tin từ sớm, nên đã trốn đi trước một bước mới tạm thoát được một vận hạn. Kể từ đó, những sự việc liên quan đến tên hung ma truyền huyết tế được lan truyền khắp đại lục Phong Nguyên. Không ít các bộ tộc nhỏ lẻ ở gần tế hòa tộc nghe được hung tin, tất cả đều xôn xao lo lắng, phái người đến xác minh hư thực. Mà đồng thời, hơn 10 gã mạnh nhất ở đại lục Phong Nguyên đều bắt đầu mượn truyền tống trận của Hắc Liên Thương Minh mà đi. Ngày đêm một mạch, chẳng mấy chốc người trước kẻ sau đã đến tụ tập ở vùng đất Minh Sát nọ. Đây chính là Minh Sát sao? Âm sát khí thật là nặng đó. Hàn Lập nhìn suốt một dải thổ nhưỡng màu xanh lục vô bờ bến này, trong lòng không dằn được mà thốt lên. Với trải nghiệm của mình, hắn đã gặp qua vô số nơi dày đặc âm sát khí, đến nỗi mà mắt thường có thể thấy được, nhưng lần này cũng bị giật mình không thôi. Nếu tu sĩ bình thường chẳng may mà đi vào nơi này, chỉ sợ là liền bị sát khí ảnh hưởng khiến cho phải nổi điên mà chết mất. Hơn nữa cái vùng đất Minh Sát này cũng là nơi tiếp giáp với một cấm địa cực kỳ nổi danh. Hàn Lập ngó nghiêng một lúc, đang định bay vào bên trong thì bất chợt nét mặt hắn khẽ động rồi ngoái đầu về một hướng khác. Chỉ một chốc sau, bên đó truyền tới từng hồi tiếng nổ vang như sấm, cứ một tiếng nối liền với một tiếng, đang sát lấy nhau, thoảng như có quái vật nào đó cực kỳ khổng lồ đang chạy tới vậy. Hàn Lập vẫn làm như không có gì, chỉ đứng ở một chỗ thản nhiên nhìn về nơi đang phát ra tiếng nổ ở xa. Đằng xa tích cuối đường chân trời chợt quấn lên ùn ùn khói bụi, giống như có một con thổ long đang cuồn cuộn kéo tới. Dường như dưới đất có con quái vật nào đó rất lớn đang lao về phía bên này. Thấy một màn này khiến cho nét mặt của hắn hơi biến đổi. Thế nhưng Hàn Lập lại chẳng có hành động nào khác cả. Bởi đuổi theo sát ngay sau đuôi của con thổ long khói bụi nghịch trời là một người khổng lồ màu bạc cao đến 10 trượng. Người khổng lồ này có đầu tóc xanh biếc bay phấp phới, miệng sư tử, mắt trâu, nguyên nửa thân trên của hắn để trần, ngang hông quấn bởi một cái tấm vảy cá màu xanh, khắp mình phủ bởi những cái khối cơ bắp cuồn cuộn giống như đúc bằng bạc. Hắn chỉ bước một bước đã vọt đến mấy trăm trượng, đất cát xung quanh rung lên bần bật, bụi đá thốc mù trời. Có vẻ như thân thể gã khổng lồ này nặng vô cùng. Hàn Lập thấy được dáng vẻ của gã, ánh mắt lộ ra vẻ đầy ngạc nhiên. Đúng lúc này cái gã khổng lồ đã đuổi đến cái con thổ long ở phía trước. Hắn gầm nhẹ, hai bàn tay đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt đất, rồi oanh oanh vài tiếng. Từ chỗ chân của gã kéo rộng đến vài dặm đất đai lập tức sụp lúng. Thoáng chốc nơi đó hình thành một cái lồng chảo hoắm xuống đến mấy trăm trượng. Một tiếng vang lên như tiếng sấm, một con thú rất lớn màu vàng đột nhiên vọt ra từ trong lồng chảo, rồi cắm đầu cắm cổ lao về phía khu vực Minh Sát. Nhưng tựa như cái gã khổng lồ đã đoán từ trước rồi, chỉ thấy gã cười thật to, thân hình hắn vọt lên trên đỉnh đầu con thú, rồi lấy chân dẫm xuống thật mạnh. Phanh! Con thú màu vàng này vừa bị bàn chân màu bạc đạp trúng liền run rẩy, sau đó ngã sụp xuống. Lại một âm thanh khô khốc vang lên, con thú liền bị ấn lúng sâu vào đất. Mãi đến lúc này mới có thể thấy trong diện mạo của con thú kia ra sao. Thì ra đây là một con rùa lớn tầm 6-70 trượng, toàn thân trải một lớp màu vàng nhạt. Phía trên tấm mai mọc ra một cái đầu dài chừng độ nửa trượng, trên đỉnh còn có thêm cái sừng tầm một thước màu vàng. Mặc kệ nó lúc này giãy giụa như thế nào, nhưng dưới bàn chân màu bạc đang ghim chặt thì toàn thân của nó không cách nào di chuyển được. Gã khổng lồ màu bạc chẳng nói chẳng rằng, hai cánh tay khoậm lại rồi điên cuồng giáng xuống những cái nắm đấm thật to. Trong phút chốc, từ trên lưng của con rùa tràn ra làn sáng màu bạc. Tiếp theo sau là một cơn sóng chấn động đến kinh người vọt tới khắp bốn phương tám hướng. Cho dù con rùa vàng kia có sức phòng thủ lớn đến đâu, nhưng chỉ cần vài nhịp thở thôi, dưới vô số nắm quyền giáng xuống, toàn thân của nó đã trở thành một mảng thịt vụn. Cánh tay màu bạc quét qua thân thể con rùa, chụp lại, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên yêu đan lớn cỡ cái đầu. Gã khổng lồ nhìn thấy viên châu liền cười thật lớn, hắn phất tay, ném tọt cái viên yêu đan vào trong miệng rồi nuốt chửng. Lập tức, quanh thân của gã nổi lên từng ánh hào quang chớp động, nhưng chỉ cần bấm tay niệm chú một chút, hết thảy lại trở lại như thường. Đến lúc này hắn mới xoay đầu, liếc mắt qua phía Hàn Lập. Con mắt của hắn phát ra tia sáng màu bạc chói lóa, giống như không hề có tròng mắt vậy. Thấy cảnh này, hai mắt của Hàn Lập không khỏi rụt lại. Hai chân của gã khổng lồ khẽ bước, nhắm thẳng đến phía bên này mà lướt đi. Còn chưa đến nơi mà tiếng nói oang oang như sấm nổ của hắn đã ập tới rồi. Xin hỏi là đạo hữu nào đến tụ hội ở Thiên Ngoại Thiên vậy? Tại hạ là Ngân Cương Tử từ tộc Thiên Kỵ ra mắt. Ra là đạo hữu đến từ tộc Thiên Kỵ sao? Tại hạ là Hàn Lập ở nhân tộc, có lời chào. Hàn Lập thở nhẹ, đứng từ xa ôm quyền đáp lời. Các hạ chính là người từng giết Minh Trùng Mẫu ở Mai Giới đó hả? Thật là hân hạnh đó nha. Tên tuổi của đạo hữu Ngân Mẫu đã được nghe từ lâu rồi.

Ra là hàng tiền bối của nhân tộc và ngân cương tiền bối của thiên kỷ hả? Giảng bối phụng mệnh của đại nhân Minh Tôn, đặc biệt tới đây để nghênh đón hai vị tiền bối vào thiên ngoại thiên. Ngươi nhận ra ta sao? Xem ra Minh đạo hữu đã nói ra tướng mạo của bọn ta cho đám tiểu bối các ngươi rồi. Nếu đã như vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi. Ngân cương lạnh lùng ra lệnh. Hàng Lập vẫn một mực không đưa ra ý kiến nào. Dạ, mời hai vị tiền bối theo ta. Tên đàn ông mặc áo bào màu lam kia không dám trái lời, vội cung kính khom người rồi cho chiếc thuyền quay đầu dẫn đường phía trước. Chiếc thuyền màu xanh biếc này của Ngân Cương cũng không nhanh không chậm bay sát theo phía sau. Khoảng một chén trà sau, chiếc thuyền này liền đáp xuống một hòn đảo bằng đá rộng chừng vài dặm bên trong thiên ngoại thiên. Ngay trên bề mặt khối đá có một cung điện màu trắng ngà thật lớn, bên cửa còn có thêm hai hàng vệ sĩ của Thương Minh đang được võ trang giáp nặng. Ngân Cương thu lại chiếc thuyền rồi cùng Hàng Lập ngông nghênh đi vào trong cung điện. Những tên vệ sĩ này đứng im không chớp mắt, căn bản chẳng có chút ý định tiến lên ngăn cản chút nào. Kết quả là hai người bọn họ đi vào trong cung điện, lại xuyên qua một đoạn hành lang không mấy dài cho lắm, tới gian phòng cao đến vài chục trượng. Lúc này đã thấy Minh Tôn, người chủ sự của Thương Minh đang ngồi bên trong. Hàng đạo hữu, Ngân huynh, thế nào vậy mà các ngươi đến cùng lúc hay vậy? Điều này khiến cho lão phu thật cảm thấy bất ngờ đúng không? Vốn đang ngồi trên ghế chủ tọa cùng đàm phán với mấy người có khí chất bất phàm khác, nhưng khi thấy hai người Hàng Lập cùng Ngân Cương bước vào, lão liền mừng rỡ bước ra chào đón. Những người khác thì vẫn ngồi yên, dùng ánh mắt khác nhau đánh giá hai người bọn họ một phen. Ta và Hàng đạo hữu tình cờ gặp nhau ở bên ngoài Minh Sát, vậy nên cùng nhau đi đến đây, nhưng thật ra mấy ngàn năm không gặp, vậy mà khí sắc của Minh huynh vẫn còn tốt hơn trước kia nhiều nữa nha. Ngân Cương cười ha ha không chớp mắt. Hàng Lập cũng mỉm cười chào đón mấy câu, sau đó hắn không có hứng thú pha trò, mà đi tới ngồi ngay ngắn với những người khác bên gian phòng. Ngoại trừ Minh Tôn, trong gian phòng còn có thêm ba nam hai nữ. Trong ba gã đàn ông có một người cao to vạm vỡ, toàn thân mặc giáp đen, tướng mạo hung ác vô cùng. Bên cạnh là một lão giả gầy gò, ốm yếu, làn da đầy nếp nhăn. Tay lão cầm một cây trượng đầu rồng màu vàng. Người còn lại là một thanh niên thư sinh anh tuấn, bộ dáng không quá đôi mươi. Sau lưng dắt thêm một cái ống trúc màu xanh cổ quái nữa. Hai thiếu phụ khác lại hoàn toàn đối lập nhau. Một người thì chưa đến 30, khuôn mặt như là trăng rằm 16, rõ ràng là một đạo sĩ toàn thân khoác đạo bào. Còn thiếu phụ bên kia thì có làn da hơi ngăm đen, đầu tóc đính đầy cái châu ngọc, toàn thân khoác một bộ cung trang, hai mắt nàng linh động lạ thường. Ngân cương tử nè, vậy mà lần này ngươi lại tới chậm đúng không? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi rất hứng thú với những chuyện tranh đấu cấp bậc này mà, tuyệt đối không bao giờ chịu chậm chân hơn người khác mà. Gã mặt giáp đen sờ sờ lên cái làn da đầu bóng loáng không một cọng tóc của mình rồi đứng lên cười ha hả. Bởi vậy tao gặp chút phiền phức nhỏ làm chậm mất vài ngày, còn không muốn đã nhất định sớm hơn khóa anh đạo hữu một buổi sáng nữa nha. Có vẻ như Ngân Cương Tử đã cực kỳ quen thân với cái gã đầu trọc này, chả hề câu nệ rồi trả lời. Danh tiếng tạo hóa thân của Ngân huynh đã như sấm bên tai đối với thiếp thân, nhưng mấy lần trước á thì vô duyên chứng kiến. Trận chiến này đối thủ là một gã chân tiên, chắc là không bị bỏ lỡ cơ hội rồi. Thiếu phụ mặt cung trang khẽ cười. Thần thông bản mạng của phu nhân mới có thể xem là tuyệt diệu tại linh giới chứ, một chút thiên phú của tiểu đệ đây có đáng ăn nhầm cái gì. Đối với cái người thiếu phụ kia, Ngân Cương không dám chậm trễ chút nào, khuôn mặt mau chóng tắt đi vẻ cười cợt. Ba người còn lại tuy không đối đáp với hắn, nhưng tất cả đều nhìn lại với ánh mắt thân thiện, rõ ràng là bọn họ đều đã sớm quen nhau từ trước rồi. Điều này cũng khó trách, những tu sĩ đại thừa này đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều đã sống qua mấy vạn năm, ít nhiều cũng đã gặp gỡ qua dăm ba lần. Chứng kiến một màn đối đáp của những kẻ có gương mặt lạ lẫm trong phòng, Hàng Lập cũng cảm thấy có chút tò mò. Minh huynh, vị đạo hữu này là người phương nào vậy? Dường như trước kia ta chưa từng được gặp mặt qua. Thiếu phụ mặc đạo bào nhìn Hàng Lập vài lần, cuối cùng mỉm cười hỏi. Đạo hữu này đến từ nhân tộc Hàng Lập. Tuy mới tiến cấp đại thừa không có lâu, nhưng chắc hẳn là các vị không thể không nghe đến danh tiếng của hắn ha. Minh Tôn nghe vậy liền cười cười đáp lời. Hàng Lập, chính là tu sĩ nhân tộc đã giết chết Minh Trùng Mẫu ở ma giới hả? Thiếu phụ nghe xong thì liền tỏ ra vẻ không thể tin nổi. Có thể giết chết Minh Trùng Mẫu thì cũng không phải là bằng một sức mình của tại hạ, hẳn là bên ngoài có lời đồn thổi phô trương thôi. Hàng Lập mỉm cười, đám người còn lại dẫu ít hay nhiều cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ là những tu sĩ mạnh mẽ thực sự, nên chắc hẳn cũng hiểu đôi phần về sự lợi hại của con Minh Trùng Mẫu kia. Dạ, mặc kệ là như thế nào, nhưng ngay cả đến chân tiên cũng không thể thực sự hàng phục được con sâu đó đâu. Lần này có được sự tham gia của đạo hữu, như vậy mọi chuyện lại có thể chắc chắn hơn vài phần rồi. Tên đầu bóng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Hàng đạo hữu mới tiến cấp đại thừa chưa có lâu, sao rằng trước kia chưa từng gặp qua các vị đạo hữu này, ở kia bằng để cho ta giải thích đâu lời ha. Vậy đây là hóa ảnh đến từ tộc cự thủ, mang trên mình thần thông ẩn nấp có thể xưng là diệu tuyệt khắp đại lục này. Đây là ô phu nhân đến từ tộc cổ lê, thần thông bản mạng của nàng là thần hỏa có uy lực vô cùng, đủ để chảy núi biển sôi. Minh Tôn bắt đầu giới thiệu từng người trong đám cho Hàn Lập. Nếu trong giới những tu sĩ bình thường thì chẳng mấy khi nghe đến tên tuổi của bọn họ, nhưng không thể nghi ngờ rằng mấy người này mới là những kẻ có thực lực chân chính ở toàn linh giới. Minh huynh à, lần này chúng ta đối phó với một tên chân tiên lận, chắc chắn sẽ không ít ỏi từng này người thôi chứ. Ngân Cương Tử cùng Hàn Lập an tọa xong liền quay qua phía Minh Tôn hỏi. Tất nhiên rồi, ngoại trừ các đạo hữu ngồi ở đây ra, còn có đạo hữu họ Lãnh đến từ tộc Kim Thạch, hai người chân Đạm Nguyệt và Hiên Cửu Linh đến từ tộc Thiên Thiền, không lâu nữa bọn họ sẽ tới đây thôi. Minh Tôn không lưỡng lự đáp. Dân Đạm Nguyệt, Hiên Cửu Linh. Ngân Cương Tử cùng với gã thư sinh anh Tuấn vốn im lặng nãy giờ đồng loạt thốt lên. Ngoại trừ Hàn Lập vẫn như thường, còn lại những người khác đều giật mình, tựa như bọn họ rất kiêng kỵ ba cái tên vừa được nhắc tới này. Hai cái tên sát tinh dân Đạm Nguyệt lại đồng ý gia nhập chuyện này hả? Quả là điều hiếm thấy đó. Minh huynh à, ngươi dùng cách nào để đả động đến đôi huynh muội bọn họ vậy? Gã thư sinh cực kỳ nghiêm nghị hỏi. Hiện Bắc Linh đã đổi danh thành Hiên Cửu Linh rồi, xem ra hắn lại giết thêm một con chân linh ở đâu đó rồi. Cái tên khùng này tu luyện đến mức phát điên rồi hay sao vậy? Nhưng thần thông của hắn lại càng ngày càng cao sâu không lường được, ta cũng rất tò mò, làm sao ngươi mời được bọn hắn vậy? Sắc mặt của Ngân Cương Tử tỏ ra vẻ khó coi. Rất đơn giản thôi, chỉ ngờ dân Đạm Nguyệt chỉ yêu cầu lực lượng của bổn môn làm giúp ả ba chuyện mà thôi, mà cũng vừa hay khi ả có chuyện cực kỳ trọng yếu cần nhờ giả bổn môn. Còn về phía Hiên Cửu Linh thì ta vẫn chưa kịp đưa ra cái đề nghị gì cả. Hắn mới chỉ nghe đến việc đối phó với một gã chân tiên đã gật đầu ngay lập tức rồi. Đối với người này thì được giao đấu với một tên chân tiên thì là thù lao lớn nhất rồi đó. Minh Tôn nhẹ nhàng cười rồi nói. Thì ra là vậy hả? Với tính cách của kẻ này thì cũng chẳng đến nỗi quá lạ. Ngân Cương Tử lẩm bẩm vài câu. Còn khuôn mặt của gã thanh niên nho nhã kia cũng biến đổi vài lần. Sau đó rồi không nói thêm điều gì nữa. Thật ra ta mời thêm mấy đạo hữu khác nữa, nhưng bọn hắn không đến kịp hoặc là đang bận chuyện quan trọng trong người, chỉ sợ chẳng thể tham gia được. Nếu không việc này là có thể nắm chắc hơn đôi ba phần rồi. Minh Tôn tỏ ra vẻ tiếc nuối. Thật là có cái tên chân tiên kẻ đáng sợ đến vậy sao? Nghe giọng điệu của đạo hữu có ta và những người kia tương trợ nữa, lại tưởng như còn không nắm chắc nổi mười phần. Mà căn cứ vào những tài liệu từ thời thượng cổ khi chân tiên còn xuất hiện ở giới diện của chúng ta, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ hơn một ít so với chân linh thôi, cũng không đến mức quá đáng vậy chứ. Lão già đang chống gậy đầu rồng thờ ơ ho nhẹ rồi hỏi với điệu bộ nghi ngờ. Sao Minh Mẫu lại không biết điều này kia chứ? Nếu chỉ đơn giản là một người chân tiên bình thường thì tất nhiên đám người chúng ta đã dư giả rồi, nhưng nếu là một tên chân tiên rất là mạnh thì sao? Minh Tôn nghe vậy liền cười gượng gạo. Chân tiên rất mạnh hả? Lão giả liền tỏ ra vẻ nao nao. Đám người còn lại cũng không khỏi thầm liếc mắt nhìn nhau. Đúng vậy, căn cứ vào những biểu hiện của cả chân tiên này ở các đại lục khác, ta có thể khẳng định hắn không bình thường như những tên đã từng xuất hiện vào thời thượng cổ đâu. Mà giống như chúng ta ngồi ở đây, hắn là cái dạng đỉnh cấp trong những chân tiên khác đó nha. Dù sao một hơn giết chết mười mấy tu sĩ đại thừa ở đại lục huyết thiên, trong đó bao gồm cả ba người có thực lực không thua kém gì ta như là Bích Ảnh. Vậy nên ta tuyệt đối không thể coi thường được. Minh Tôn tỏ ra trịnh trọng. Sự việc liên quan đến cái chết của ba đạo hữu Bích Ảnh thì thiếp thân đã biết rồi. Thậm chí ngay cả tin tức về ba chân linh cùng đối phó với hắn ở đại lục Lôi Minh ta cũng nghe được phong phanh nữa. Nhưng gần đây có tin đồn về lần xuất hiện ở đại lục Lôi Minh, bên cạnh hắn còn có thêm một tên có thực lực không kém nữa. Đạo hữu đã điều tra ra tên này là người phương nào chưa vậy? Ánh mắt của Ô Phu Nhân chợt lóe. Ô Phu Nhân thật là người nắm bắt tin tức rất nhanh đó nha. Đúng là bên cạnh của tên chân tiên đó còn có một gã tùy tùng. Bổn môn đã tra xét 8-9 phần 10 về người này rồi. Nếu tình báo của bổn minh không nhầm thì hắn chính là cái tên mạnh nhất trong ba chân linh mà tộc Giác Si đã phái đến, Dương Lộc. Minh Tùng nhíu mày một chập rồi nói: Cái gì? Là Dương Lộc sao? Nó không bị Trần Tiên giết chết là còn bị thu phục nữa hả? Lần này mọi người đều bàng hoàng. Hàng Lập Vân vê cầm tỏ ra vẻ đăm chiêu. Không sai, đúng là như vậy. Lúc này chắc hẳn các đạo hữu đã hiểu tại sao lão phu lại cẩn thận vậy rồi ha. Cho nên ngoài các đạo hữu ra, ta còn mời đến đây bốn chân linh rất mạnh mà bổn minh thờ phụng bấy lâu nay. Ngoài ra còn có thêm hai huyền thiên chi bảo dùng để bố trí đại trận lưỡng nghi diệt trận, triệt để chặn đường rút lui của hắn. Bốn chân linh hả? Hai huyền thiên chi bảo? Quý minh ra tay thật là hào phóng đó nha. Ngân Cương Tử nghe vậy thì liền như hít phải một hơi gió lạnh. Những người khác cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không có gì, bổn minh cũng chỉ là vì sự an ổn của linh giới thôi. Cho dù là có chân tiên đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được phép phá hủy sự cân bằng của cái giới diện này. Đương nhiên một khi bổn minh đã xuất lực lớn như vậy, nếu mọi chuyện thành công thì bảo vật ở trên người hắn phải thuộc về bổn minh 1/3. Số còn lại các vị sẽ chia đều. Các vị không có ý kiến gì chứ? Minh Tung lạnh nhạt nói. Nghe lời nói vừa rồi, ánh mắt của những người trong gian phòng không khỏi trở nên trầm ngâm. Minh Tung cũng không thúc giục, cứ lặng lặng ngồi trên ghế chủ tọa chăm chú chờ đợi. Hàng Lập thấy vậy liền khẽ cười rồi mở lời. Với cái giá mà Quý Minh trả ra thì lần này chiếm lấy 1/3 bảo vật cũng không có gì quá đáng cả. Nhưng Hàng Mổ có một điều kiện, nếu phát hiện được công pháp hoặc là bí thuật nào trên người của gã chân tiên này á, thì hy vọng tất cả mọi người sẽ được phục chế lại một bản. Đúng đó, ý kiến của Hàng đạo hữu rất hay, thiếp thân cũng nghĩ vậy. Không sai, tại hạ cũng không có ý kiến gì với đề nghị trước đó cả, chỉ yêu cầu một vấn đề như vậy thôi. Đám người Ô Phu Nhân và cái tên cao to đầu bóng loáng nghe được lời của Hàng Lập liền như tỉnh ngộ, gật gù đồng ý. Minh Tùng nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu. Kể từ đó ai nấy đều hài lòng, mà ánh mắt của những tu sĩ đại thừa khác nhìn về Hàng Lập như mang theo nhiều thiện ý hơn. Thời gian sau đó, bọn họ lại tiếp tục bàn thảo về cách đối phó với gã chân tiên, mãi vài canh giờ sau mới chịu giải tán. Mấy người bọn họ liền trú lại ở căn nhà phía bên ngoài. Hàng Lập cũng không gặp gỡ thêm ai nữa. Một mình hắn đến một nơi khá xa, tìm được một khối đá rộng mấy trăm trượng đang trôi nổi. Bên trên có sẵn vài tòa lâu đài, rồi trực tiếp trú lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Thạch mang vẻ mặt cung kính xuất hiện trong gian phòng dưới tầng một tòa lâu, bẩm báo cho Hàng Lập những điều khi hắn gặp Băng Phượng. Nói vậy là Băng Phượng thực sự là bị Lục Dực bắt cóc hả? Hơn nữa hắn rất thù hằn đối với ta sao? Hàng Lập sờ cầm suy tư. Đúng là đạo hữu Băng Phượng đã nói vậy đó. Hơn nữa cái lần này Lục Dực chấp nhận đứng ra làm mồi dụ cũng chỉ bởi vì Minh Tôn tiền bối đã đồng ý đứng ra khuyên nhủ Hàng Sư trong vòng 1000 năm sẽ không gây khó dễ với hắn. Hoa Thạch lão tổ đi sâu vào chi tiết hơn. Ra là vậy hả? À đúng rồi, ngươi đã mang mấy cái thứ bảo vật kia giao cho đạo hữu Băng Phượng chưa vậy? Hàng Lập không tỏ ra vẻ gì khác thường cả. Đệ tử đã chuyển giao xong rồi. Như vậy đi, ngươi lui ra trước đi, đợi đến lúc đại chiến nổ ra ngươi hãy lánh đi càng xa càng tốt nha. Hàng Lập nghe xong liền cảm thấy vừa lòng. Hoa Thạch nghe xong liền cung kính vâng lời, bắt đầu lui ra khỏi tòa lâu. Mấy ngày sau đó, Hàng Lập chỉ lẳng lặng ở bên trong điều dưỡng cơ thể, một bước cũng không chịu ra ngoài. Mà cùng một thời gian này, ngoại trừ một vài tu sĩ đại thừa khác lục tục kéo nhau tới Thiên Ngoại Thiên, người của Thương Minh cũng đã bắt đầu bố trí đại trận lưỡng nghi diệt trận. Về phần hai huyền thiên chi bảo làm mắt trận, họ liền bày thêm rất nhiều loại cấm chế, trừ bỏ Minh Tôn cùng mấy tên trưởng lão của Thương Minh ra, còn lại tất cả không được phép đến gần dù cho chỉ là một tấc. Nhưng mấy chân linh theo lời của Minh Tôn đã nói vẫn không thấy bóng dáng nơi đâu, hoặc có thể đang lẩn khuất đâu đó, đến khi nào đại chiến diễn ra thì mới chịu xuất đầu lộ diện. Hơn nửa tháng sau, Hàng Lập vẫn lặng im ngồi xếp bằng trong tòa lâu thì bỗng nhiên phía trước gợn lên dao động. Một đoàn hỏa cầu đỏ rực bắn ra, sau đó nổ bùng thành lốm đốm những cái mẫu lửa nhỏ. Bỗng đầu giọng nói nhẹ nhẹ vang lên lẫn quẩn khắp gian phòng. Hàng đạo hữu nè, người nọ đã đến gần rồi, bọn ta chờ đạo hữu mau đến thương thảo ở đại điện lần trước. Hàng Lập nghe xong, thoáng suy tính một phen, tiếp đó hắn chắp tay niệm chú, hóa thành một vệt cầu vồng sáng rực xuyên qua nóc nhà mà bay đi. Khoảng một chén trà trôi qua, tại cung điện mà nhóm người đã gặp nhau trước đó bắt đầu xuất hiện những cái đốm sáng từ các hướng khác nhau bay đến. Ngay khi hào quang quanh thân của Hàng Lập tắt đi, trước mắt hắn đã tề tựu hơn chục tu sĩ đại thừa. Ngoại trừ mấy người bọn Ô Phu Nhân hôm trước, còn có thêm vài gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trong đó có một đôi nam nữ khuôn mặt khá giống nhau, khiến cho Hàng Lập chú ý nhất. Hai người bọn họ nhìn khoảng chưa quá đôi mươi, nam anh tuấn lạnh lùng, nữ yêu kiều xinh xắn. Có điều từ trong cơ thể bọn họ toát ra một tầng sát khí màu đỏ tía, thậm chí cái luồng sát khí đó còn khiến cho không gian mấy trượng xung quanh liên tục vặn vẹo, cực kỳ quỷ dị. Mấy người bọn Ngân Cương Tử ai nấy đều nhìn về phía hai người với ánh mắt như có như không, mang theo đôi nét kiên kỵ. Minh Tôn vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ tọa, lắng nghe một gã trung niên bẩm báo. Lục Vận đạo hữu đã dẫn dắt cái tên hung ma kia đến gần khu vực Minh Sát như ước định rồi, nhiều lắm là 2-3 canh giờ nữa là sẽ tiến vào cái vùng khống chế của đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trận. Các trưởng lão và đệ tử của bổn minh đã xuất phát đến vị trí riêng của mình rồi, mà nghi thức triệu linh cũng đã được chuẩn bị hết thảy rồi, tùy thời đều có thể triệu hồi chân linh đến. Tốt lắm, nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu nghi thức triệu linh. Còn đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trận, nếu không có lệnh của ta thì tuyệt đối không được tùy ý mở ra, nghe chưa? Các chuyện còn lại cứ liền tiến hành theo kế hoạch ban đầu là được rồi. Chốc lát nữa ta cùng các vị đạo hữu đến cái địa điểm mai phục, các ngươi cứ việc làm theo lời ta dặn dò. Minh Tôn nghe xong tỏ ra hài lòng, tiếp đến liền sai bảo một chập. Cái tên trung niên gật đầu dạ vâng rồi hóa thành một đoàn hào quang bay đi mất. Chứ vị đạo hữu đã nghe được rồi đó, bổn mình đã chuẩn bị xong hết thảy rồi, đợi đến lúc đó các vị hãy đồng loạt ra tay, nhất định sẽ ngăn chặn được cái gã chân tiên kia. Nhưng ta nói trước, nếu ai đó lâm trận mà thối lui hoặc có tâm tư nào khác á, đừng trách Minh Mẫu vì sao lại trở mặt thành thù. Minh Tùng nghiêm mặt nhìn hết thảy mọi người nói. Đến lúc đó còn ai lùi bước kia chứ, Minh Huynh yên tâm đi. Không sai, nếu lúc đó ai dám gây sự làm hỏng việc á, ta chắc rằng mọi người sẽ đồng loạt tiêu diệt thôi. Một tu sĩ đại thừa nào đó lơ đễnh nói, mọi người đều tỏ ra ý đồng tình. Minh đạo hữu, hai huynh muội ta có mặt ở đây, cớ sao còn chưa thấy bóng dáng của tên Hiên Cửu Linh ở đâu vậy? Đừng nói là hắn đã đổi ý, không tranh giành cái cuộc đấu này chứ. Tên thanh niên trong cặp nam nữ mới xuất hiện lạnh lùng hỏi. Bọn Ngân Cương nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi theo. Dân đạm đạo hữu yên tâm đi, Hiên Cửu Linh đã đến đây từ 2 ngày trước rồi, chỉ là hiện giờ hắn đang tế luyện một bí thuật có uy lực rất là lớn. Với lại đã có trọng trách khác giao cho hắn rồi, nên vẫn không tiện ra đây gặp mặt. Minh Tôn trả lời khách khí lạ thường. Té ra cái đôi nam nữ kia chính là huynh muội Vân Đạm Nguyệt. Ra là vậy hả? Huynh muội ta nghe nói Hiên Cửu Linh có thể dựa vào thực lực của mình mà đủ sức giết cả chân linh, cứ tưởng lần này sẽ gặp nhưng vẫn không được. Thiếu nữ tên Nguyệt cười khẽ. Có vẻ như cái đôi nam nữ này có vài phần đối địch với người gọi là Hiên Cửu Linh nào đó. Minh Tôn thấy vậy thì đành cười gượng gạo, nhưng không nói tiếp làm cái gì. Cũng may là hai người bọn Vân Đạm Nguyệt không truy hỏi nữa, gian phòng lập tức chìm vào yên ắng. Minh Tôn thở phào, lại bắt đầu căn dặn vài chuyện quan trọng với mọi người. Đúng lúc này bên tai của Hàn Lập chợt vang lên tiếng của Minh Tôn truyền âm đến. Hắn chỉ lắng nghe vài câu, tỏ vẻ thoáng ngạc nhiên rồi chậm rãi gật đầu. Minh Tôn thấy vậy thì vẻ mặt xuất hiện một tia vui mừng. Một lúc sau, cuối cùng hầu hết các cao thủ có trong gian phòng đều hóa thành từng đoàn hào quang bay đi, hẳn là đến một địa điểm mai phục đâu đó. Trong nháy mắt, ở lại chỉ còn có 4 người, bao gồm Minh Tôn, Hàn Lập và 2 anh em Vân Đạm Nguyệt. 2 anh em bọn họ ngạc nhiên quan sát Hàn Lập một chập, rồi quay qua Minh Tôn nói: Minh Tôn đạo hữu muốn để cho huynh muội bọn ta đi bảo vệ 2 cái huyền thiên chi bảo trong đại trận hả? Việc này khá quan trọng, chẳng may có điều gì bất ngờ, chỉ sợ 2 huynh muội của bọn ta không sao gánh hết trách nhiệm được thôi. Hai vị thật là quá khiêm tốn rồi, nếu như 2 vị không được nữa, chỉ sợ là không còn ai thích hợp hơn đâu. Đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trận là mấu chốt của thắng bại lần này. Chỉ cần 2 cái món quyền thiên chi bảo và 2 cái mất trận vô sự thì đại trận sẽ liên tục sinh sôi vận chuyển. Minh Tùng trả lời cực kỳ khách khí. 2 huynh muội bọn ta thì chỉ cùng tiến cùng lui nên có thể phụ trách được 1 mất trận mà thôi. Chỗ còn lại xem ra là do cái đạo hữu này đảm trách rồi. Hắn có thể không gây ra đại sự nguy hiểm nào chứ? Gã thanh niên gật đầu, bỗng nhiên quay qua phía Hàn Lập rồi nói. Hàn Lập nghe vậy thì chỉ mỉm cười, không lấy đó làm tức giận gì cả. Hai vị yên tâm đi, Hàn đạo hữu là người có thần thông cực kỳ to lớn đó. Ta đem cái việc này nhờ giả hắn nên trong lòng cũng cực kỳ yên tâm. Minh Tùng ngáp dài trả lời có phần hàm hồ. Nếu như Minh Huynh có lời như vậy rồi thì bọn ta cũng yên tâm. Vậy mọi chuyện đều sẽ theo an bài của đạo hữu vậy. Thiếu nữ tên Nguyệt tò mò đánh giá Hàn Lập một lúc rồi nhẹ nhàng cười rồi nói. Tốt lắm, lão phụ đã sắp xếp người dẫn 2 vị đến chỗ mắt trận rồi. Minh Tôn mừng rỡ liền vỗ tay đánh bóp bóp. Lập tức đi vào một vệ sĩ được trang bị áo giáp của thương minh. Hắn cung kính đi lại chỗ 2 huynh muội của bọn Vân Đạm Nguyệt. Hàng đạo hữu nè, cái phía mặt trận còn lại giao cho ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ. Minh Tùng thấy vậy thì mới nghiêm túc lại quay qua rồi hỏi Hàng Lập. Minh huynh thật là quá nể mặt Hàng mổ rồi, vậy thì tại hạ đành liều mình một phen vậy. Hàng Lập trầm ngâm một lúc rồi không chút hoang mang trả lời. Việc này cũng phiền đến người có khả năng thôi. Với Hàng huynh và huynh mũ chân đạm kia, cái trận pháp lưỡng nghi diệt trận coi như toàn vẹn, không phải lo gì rồi. Minh Tùng cười cười rồi đáp. Hàng Lập chỉ mỉm cười cũng không nói thêm cái gì nữa. Lúc này có thêm một giáp sĩ khác đến cúi chào rồi dẫn hắn ra khỏi cung điện. Mà đợi bóng của Hàng Lập vừa khuất sau khung cửa, vẻ tươi cười trên gương mặt của Minh Tôn liền thu lại, thay vào đó là nét châu mày đắn đo. Người có chắc là cái tên chân tiên này có khả năng thoát khỏi trói buộc của pháp tắc, tạm thời khôi phục lại toàn bộ thực lực không vậy? Nếu không á, phen tính toán này của người bỗng chốc hóa thành là điều thừa rồi. Bỗng nhiên một giọng nói xa xa phía sau lưng của Minh Tôn truyền tới. Tiếp đó cái bóng dưới chân hắn thoáng mơ hồ rồi xuất hiện một dáng người xa lạ. Minh Tôn chẳng hề tỏ ra kinh ngạc mà cũng không thèm quay lại rồi nói. Yên tâm đi, ta có thu lại được hình ảnh của trận chiến ở Huyết Thiên. Tuy rằng hư hao hết, chỉ thấy được màu màu thôi, nhưng lúc hắn bưng ra cái dáng vẻ màu vàng kia thì đủ để thấy được thực lực một chân tiên của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Nếu không có đám người bích ảnh sao lại không chịu nổi một chiêu chứ? Mấu chốt của cái trận đại chiến trước mắt là phải phá được cái chiêu đó. Còn không thì kết cục cũng chẳng khác biệt lắm so với cái đám bích ảnh. Chỉ cần đối phương khôi phục lại chân thân mà không phòng bị thì sao có thể chịu được một chiêu cửu kiếp diệt chân đại pháp. Dù sao công pháp này chính là bí thuật của tiên giới được tổ tiên truyền xuống, lại chuyên dụng để phá hủy thân thể của chân tiên. Tuy rằng trước sau ta mới chỉ luyện hóa được 9 con chân linh nên mới chỉ có thể đánh được một lần duy nhất thôi, nhưng cũng đã dư thừa đối với một tên chân tiên hạ giới này rồi. Bốn người mơ hồ cười ha ha, vẻ như cực kỳ tự tin. Phải là như vậy, cái tên chân tiên kia có lợi hại đến mấy, nhưng với những cái bố trí này cũng đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực rồi. Phần nửa còn lại chắc chắn không thể thoát khỏi một đòn của ngươi. Nếu thân thể của chân tiên bị hủy, vậy thì thực lực của hắn chỉ còn mạnh hơn một ít so với chân linh bình thường. Lúc đó sẽ không còn đáng lo nữa. Minh Tùng chậm rãi đáp. Những người khác không được ngươi nói cho nghe qua cái kế hoạch này thì sau này có sống sót cũng khó bị ứng đối. Mà chỉ sợ là bốn cái con chân linh kia chỉ là vật hy sinh sao? Bốn người âm trầm hỏi. Điều này thì cũng khó trách được. Đối phó với một cả chân tiên lúc thực lực mạnh nhất á, không trả giá làm sao được chứ. Huống hồ ta đã căn dặn bọn họ rằng cái tên chân tiên này không phải là dạng dễ chơi, để cho bọn họ tự mình cẩn thận hơn rồi. Minh Tùng trả lời hết sức mập mờ. Có điều vì sao ngươi cho cái cặp huynh muội Dương Đạm Nguyệt với cái tên tiểu tử nhân tộc nọ trấn thủ ở hai huyền thiên chi bảo vậy? Theo ta biết, lưỡng nghi diệt trận vốn là cái loại trận pháp của tiên giới được tổ tiên chúng ta truyền lại, căn bản không cần phải trông coi mắt trận làm cái gì mà. Mà nếu cái tên chân tiên có thể xông đến tận mắt trận thì hẳn là toàn trận bị phá rồi. Ta làm như vậy là bởi vì có đạo lý của ta, cho bọn chúng ở trong mắt trận, không chừng còn giúp cho bọn chúng giữ được tính mạng. Minh Tung cười gian trá mà không trả lời trực tiếp vào vấn đề. Bỏ đi, bản thân ta vốn là ảnh tử của bổn minh, thế nên ta không có hứng thú với mấy chuyện lén lút của các người. Nhưng nếu có tìm được một viên chân hồn đan từ cái gã kia thì nhất định phải giao cho ta đó. Có cái đan này chắc chắn ta sẽ tu luyện thành công cửu kiếp diệt chân đại pháp. Hơn nữa càng có thêm hy vọng phi thăng lên tiên giới. Mà chuyện này có thể thành công, nhưng cái giá mà bổn minh bỏ ra thực sự là quá lớn đó. Bốn người mờ mờ lạnh nhạt nói. Nếu thật sự tìm được chân hồn đan, nhất định sẽ cho ngươi một viên. Còn về cái giá cả, có bỏ ra thì mới thu vào chứ. Ta tin rằng với những cái bảo vật từ trên một tên tiên nhân hạ giới đủ để bù đắp lại rồi. Minh Tung nhẹ nhàng đáp lời. Hy vọng là vậy đi. Tốt rồi, bọn người kia đã xuất phát rồi, ta cũng đi trước đây. Tung Minh à, đừng nói có một chiêu đó của tên chân tiên kia người cũng không đỡ được đó. Nếu thời cơ chưa tới thì ta nhất quyết sẽ không ra tay cứu ngươi đâu. Bốn người mờ mờ cười nhẹ rồi nói, tiếp đó thân hình của hắn uốn éo rồi chìm mất hút vào hư vô. Từ đầu đến cuối người này thủy chung không hề để lộ ra dung mạo thực sự của mình. Không ra tay cứu giúp ta sao, đối với ngươi cũng chẳng có kết quả tốt hơn. Nếu một đòn kia của ngươi không có tác dụng thì e rằng ngươi cũng không thoát được đâu. Sắc mặt của Minh Tôn trở nên kỳ quái, hắn lẩm bẩm tự nhủ với mình vài câu. Lúc này Hàng Lập đã được một tên giáp sĩ dẫn ra khỏi khu vực thiên ngoại thiên, rồi đi vào đại trận lưỡng nghi diệt trận được bố trí cách đó không xa. Theo như lời của Minh Tôn trước đó, đại trận này được bày bố từ 36.000 trận kỳ, trận bàn và nhiều loại tài liệu khác nữa. Mà như vậy cũng mới coi là tạm đủ thôi. Chỉ tính mỗi số lượng tinh thạch cực phẩm sơ sơ đã hơn vạn khối mới có thể bao phủ được hơn nửa vùng đất Minh Sát này. Còn hai cái mắt trận được đặt ở hai phía nam và bắc cách nhau khá xa. Hàn Lập được cái tên giáp sĩ dẫn đường bay khá nhanh. Chỉ khoảng một bữa ăn cơm đã đến được trận nhãn mà mình phải phụ trách. Từ xa nhìn lại, mắt trận chẳng qua chỉ là 8 cái cột trụ bằng ánh sáng vàng rực rỡ, tụ lại trên một cái tế đàn rất cao. Xung quanh mỗi cây cột trụ lượn lờ như ẩn như hiện rất nhiều tầng cấm chế. Ngoài ra, vòng ngoài còn được bảo vệ bởi rất nhiều giáp sĩ. Mà đài tế bên dưới nó có hình tam giác, hoàn toàn được cấu thành bởi loại vật liệu nào đó trắng ngà như ngọc. Nửa thân bên trên đã bị cái tầng hào quang màu vàng rực bao lấy. Cố gắng lắm mới có thể thấy được trên đỉnh của nó như có một thứ gì đó rất mờ ảo đang trôi nổi mà thôi. Dạ thưa tiền bối, đây chính là lệnh bài dùng để điều khiển tòa trận pháp này. Tất cả những người này đều là do tiền bối chỉ huy. Những cấm chế trên tòa đài tế này đã sớm được mở ra để phòng ngừa đối phương phát hiện, cho nên tiền bối không thể đi lên đó được. Tên giáp sĩ dẫn đường cho Hàn Lập hạ xuống, rồi hai tay móc ra một cái thẻ lệnh màu bạc. Hắn dâng lên với điệu bộ cực kỳ cung kính. Điều này là tất nhiên rồi. Tuy ta rất có hứng thú với bảo vật huyền thiên, nhưng cũng không phải dạng người không biết đến đại cục đâu. Hàn Lập vẫy tay, vèo một cái đã bắt lấy cái thẻ lệnh rồi lạnh nhạt nói. Ồ dạ, cảm ơn tiền bối đã thông cảm. Vậy giảng bối xin lui ra trước. Tên giáp sĩ lui lại vài bước rồi nhanh chóng bắn vọt đi. Lúc này Hàn Lập mới cúi xuống, ngắm nhìn cái lệnh bài màu bạc trong tay. Chỉ thấy nó phát ra ánh sáng chói mắt, bên ngoài được khắc lên rất nhiều ký hiệu nhỏ li ti. Hơn nữa lại còn bố trí theo quy luật nào đó, cực kỳ phức tạp. Mới nhìn một chút đã khiến cho người ta nhức đầu hoa mắt. Ngắm thêm một lúc rồi phất tay cất đi cái thẻ lệnh, hắn bước nhanh lại cái khu vực gần tòa tế đàn. Xin ra mắt đại nhân! Gần 1.000 tên giáp sĩ lập tức đồng loạt cúi người hành lễ trước Hàn Lập. Đứng lên đi, nơi này do ta tiếp quản, mệnh lệnh của ta chỉ có một thôi, không chấp hành lập tức giết. Bây giờ, các người tiếp tục duy trì bảo vệ đi. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua một loạt, ở đây hầu hết là các tu sĩ cấp hóa thần hoặc luyện hư. Thế nhưng trong đám bọn họ cũng có đến 8 tên hợp thể kỳ, tạm coi như là 8 cột trụ trong đội ngũ. Hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói. Dân! Những giáp sĩ nghe được vậy thì liền rùng mình nhưng vội vàng dạ răng. Sau đó bọn họ liền trở về đứng thủ vệ quanh cái cây cột trụ màu vàng. Còn Hàn Lập chớp nhoáng lên, xuyên qua cái đám vệ sĩ xuất hiện bên dưới tòa tế đàn màu trắng ngà ngay trung tâm. Hắn nhìn lên trên một lượt rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hình như đây là pháp trận lưỡng nghi di trận của tiên giới. Trong thần thức của Hàn Lập chợt vang lên giọng nói chứa đầy ngạc nhiên của giải đạo nhân. Lưỡng nghi di trận? Không phải là lưỡng nghi diệt trận sao? Hàn Lập nghe xong thì thoáng giật mình, hắn liền dùng thần niệm truyền âm lại. Không phải, tuy rằng lưỡng nghi diệt trận cũng là một loại pháp trận ở tiên giới, nhưng công hiệu đơn giản hơn, chủ yếu là dùng để dây và giết địch. Còn so với trình độ phức tạp thì chưa thể đạt đến 1/2 của lưỡng nghi di trận được. Giải đạo nhân đáp lại không chút lưỡng lự. Ồ, vậy cái trận lưỡng nghi di trận này có gì huyền diệu vậy? Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe. Lưỡng nghi di trận có 3 công năng là dây khốn, làm suy yếu và tự phát nổ. Cho dù là công năng nào cũng đủ khiến cho chân tiên bình thường phải đau đầu. Hơn nữa khả năng tự kích nổ của nó cực kỳ có uy lực. Chỉ cần đủ lượng sinh linh, bảo vật cấp cao hiến tế thì đến cả chân tiên cao cấp cũng dễ dàng tán mạng bên trong. Giải đạo nhân đáp lời. Hiến tế sinh linh, tự phát nổ. Nghe vậy thì Hàn Lập rùng mình. Không sai. Thứ dùng hiến tế cho mắt trận cũng có thể là các loại vật liệu quý hiếm, mà cũng có thể là các sinh linh mạnh mẽ. Nói như vậy, một khi quá trình hiến tế xảy ra, các loại tế phẩm ở trong bán kính 100 dặm ngay lập tức liền bị luyện hóa thành tro bụi. Giải đạo nhân bình thản đáp lời. Ra là vậy, giờ ta đã hiểu tại sao Minh Tôn lại bắt ta và hai người dân đạo nguyện phải trấn thủ ở trận nhãn không được rời đi. Khuôn mặt của Hàn Lập biến đổi, giọng nói lập tức trở nên giận dữ. Có điều, cho dù chỉ đơn giản như lưỡng nghi diệt trận, cũng đã khó bố trí tại giới diện cấp thấp này rồi. Đừng nói đến cái loại trình độ phức tạp như lưỡng nghi di trận. Theo ta thấy, tại chỗ mắt trận này vẫn còn có chỗ khác biệt so với loại chính gốc. Giải đạo nhân nói thêm. Tài nguyên ở giới diện này thì không thể so sánh với tiên giới được rồi. Đại khái cũng đã thay thế hoặc đổi nguyên vật liệu ở một số bộ phận mới có thể miễn cưỡng bày bố được cái loại trận pháp xuất nguồn từ tiên giới này. Cũng có nghĩa là công dụng của nó phải đổi khác ở phần nào đó, hoặc là phải suy yếu đi. Người có tìm ra được điểm khác biệt nào không vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi chợt hỏi. Bản thân ta chỉ là một khôi lỗi ngụy tiên, chỉ biết chiến đấu thôi. Bày binh bố trận không phải là chuyên môn của ta. Có thể nhận ra một số loại pháp trận ở tiên giới đã là hết khả năng của ta làm được rồi. Còn tìm kiếm sơ hở trong đó thì lực bất tòng tâm. Giải đạo nhân lạnh nhạt đáp. Quả thực là phiền phức mà. Ta chỉ định đối phó với cái tên chân tiên kia thôi, chứ không muốn cùng hắn đồng quy du tận. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua đảo lại rồi trở nên lạnh lẽo. Nếu đạo hữu chỉ muốn bảo vệ mình á, thì ta có biện pháp. Giải đạo nhân suy tư trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Biện pháp gì vậy? Hàng Lập nghe vậy thì liền rung động. Ta có thể làm một vài cử động nhỏ ở mắt trận nơi này. Một khi quá trình hiến tế xảy ra, vị trí mà ngươi đứng sẽ được bỏ qua. Giải đạo nhân bình tĩnh nói. Có biện pháp này sao? Có tin được hay không vậy? Hàng Lập thoáng do dự. Thôi, cứ làm như vậy đi. Hàng Lập cân nhắc rồi quyết định. Tốt, vậy ta muốn có phải Kim Trùng Dương phối hợp với ta. Chỉ có nó mới có thể làm được việc này mà không ai hay biết. Giải đạo nhân quả quyết. Không thành vấn đề. Kim Nhi, tiếp theo ngươi cứ làm theo phân phó của Giải huynh đi. Đừng phạm sai lầm nào đó. Hàng Lập gật đầu đáp ứng, sau đó hắn đưa thần niệm vào Linh Thú Hoàng, rồi nói với Phệ Kim Trùng Vương. Thời gian tiếp theo hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, nhưng ngón tay hơi duỗi thẳng. Một cái vệt sáng nhỏ bé bắn vọt ra rồi biến mất hút vào trong hư không. Ngay sau đó, chỉ cách gang tấc ở trên cục sáng màu vàng xuất hiện dao động cực kỳ nhỏ mà các tu sĩ không thể nào phát hiện được. Thì ra đó là một con bọ cánh cứng lớn tương đương với hạt gạo. Thân hình con bọ mờ đi rồi bám sát lấy cục sáng, miệng nó nhúc nhích. Bắt đầu khắc lên cột sáng một loại ký hiệu mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Hơn nữa, cùng lúc này, trong đầu con bọ không ngừng vang lên âm thanh của Giải đạo nhân. Chẳng những vậy mà còn có một bức đồ án hoàn chỉnh bao gồm chi chít các loại hoa văn hiện rõ ràng lên. Mà hết thảy quá trình này, các giáp sĩ quanh đó hoàn toàn không phát hiện ra cây cột mà mình phải bảo vệ đang xuất hiện cái loại biến hóa rất nhỏ này. Không riêng gì cây cột trụ này, thời gian sau đó, 7 cột trụ còn lại đều bị con phệ kim trùng đã thu nhỏ động tay động chân. Lúc này Ngân Cương Tử, cái tên đầu trọc và những tu sĩ đại thừa danh tiếng khác, hoặc đứng hoặc ngồi ẩn mình trên một mảng không trung, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm trang không nói năng gì. Đột nhiên không gian trước đó hơi dao động, thân hình của Minh Tôn trực tiếp ngưng tụ rồi hiện lên. Minh Huynh à, sao chỉ có một mình ngươi thôi, Hàng đạo hữu cùng bọn dân Đạm Nguyệt đâu? Thiếu phụ Ô Linh nhìn qua rồi nhíu mày hỏi, các tu sĩ đại thừa khác cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ô Linh đạo hữu không cần phải lo lắng đâu, ta đã giao cho 3 người bọn họ đi trấn thủ 2 mắt trận của tòa đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trận rồi. Chỉ cần đại trận này không bị phá hủy nha, chúng ta có thể thoải mái ra tay với cái tên chân tiên kia mà không cần phải lo lắng điều gì. Thần thái của Minh Tôn Thủy Chung không biến đổi chút nào. Hết tập 442, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.